Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1153, đột biến. Liêu Ngu chết, Công Tôn Toản cướp bóc Hồ Thị, giết người cướp ngựa, người Hồ hướng U Châu mục Liêu Ngu cầu viện. Liêu Ngu nhiều lần khuyên không ngừng, liền tập kết 100.000 nhân mã tiến công Công Tôn Toản. Không ngờ nhất chiến mà bại, Liêu Ngu bản thân bị bắt, Công Tôn Toản bức hiếp triều đình sứ giả Đoạn Huấn, lấy Liêu Ngu cùng Viên Thiệu liên hợp, muốn được phế lập sự tình làm lý do, đem Liêu Ngu chém đầu, cũng truyền đầu Trường An. Liêu Ngu bạn Quan Tiên Vu phụ bọn người tập kết tàn quân, lại liên hợp Liêu Bị, lúc này đang cùng Công Tôn Toản giao phong. Tuân Kham xem hết thư tín, cảm thấy thật không thể tin, 100.000 nhân mã bị Công Tôn Toản nhất chiến đánh tan, chính mình còn bị bắt làm tù binh. Liêu Ngu dùng binh không phải bình thường kém a. Nhìn Liêu Hòa hành quân tác chiến có bài bản hẳn hoi, làm thế nào phụ thân Liêu Ngu lại như thế mất trình độ? Bất quá, nhìn lấy bò trên mặt đất khóc giống Liêu Hòa, Tuân Kham không tâm tình cân nhắc Liêu Ngu dùng binh năng lực. Thân là mưu sĩ, hắn nhất định phải đối đến đón lấy tình thế biến hóa có chỗ phân tích. Vì Liêu Hòa cung cấp phương án, riêng là trước mắt muốn khuyên nhủ Liêu Hòa, không thể để cho hắn theo tính tình tới. Liêu Hòa một bên khóc giống một bên dập đầu, cái trán đã phá, máu me đầm đìa, lại tiếp tục như thế, hắn làm không cẩn thận sẽ đem chính mình trực tiếp đập chết. Tuân Kham vội vàng gọi tới người, để bọn hắn cưỡng ép đè lại Liêu Hòa, đem hắn đỡ đến trên đường. Liêu Hòa ra sức giãy giụa, mắng không lặng thinh, chỉ thiên hoa địa, thề thề, muốn giết Công Tôn Toản, là cha báo thù. Tuân Kham nghe, giờ khóc giờ cười, U Châu xa xôi, Liêu Hòa là không có cách nào đuổi tới U Châu đi. Hắn đại khái dẫn hội giận chó đánh mèo Tôn Sách, hiện tại đừng nói để hắn cầu hòa, rằng hòa đều không đáp ứng. Tôn Sách hứa hẹn kỳ hạn sắp tới, hắn bộ hạ đã tập kết hoàn tất, lúc nào cũng có thể tiến vào hạ bì, mặc kệ Tôn Sách có phải hay không phô trương thanh thế. Hiện tại đều là tên đã trên dây, không phát không được, vậy đại khái cũng là thiên ý. Tuân Kham đứng tại dưới hiên, nhìn lấy trong đình viện máu tươi, âm thầm thở dài, Liêu Hòa bi thương quá độ, khóc giống đến thoát lực hôn mê. Tuân Kham tọa trấn trung quân, chỉ huy toàn cục, một tấc cũng không rời. Lúc nửa đêm, Liêu Hòa tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là một bên Tuân Kham dựa vào giường chợp mắt bóng người. Gặp Tuân Kham một mực hầu ở bên cạnh mình, Liêu Hòa tâm lý cảm thấy một tia ấm áp, đối Tuân Kham bất mãn tan thành mây khói. Hắn vốn cho rằng Tuân Kham đã bị Tôn Sách thu mua, lúc này hội vứt bỏ hắn mà đi. Hữu Nhược, Liêu Hòa gọi hai tiếng, Tuân Kham giật mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngồi xuống, xoa xoa con mắt, gặp Liêu Hòa tuy nhiên hai mắt đỏ thẫm, sắc mặt tiêu tụy, thần sắc vẫn còn tính toán bình tĩnh, hắn như chút được gánh nặng, tướng quân, ngươi về sau cũng không thể còn như vậy, đại bi thương dạ dày, giận dữ thương tổn lá gan, không có tốt thân thể, mặc kệ là báo thù vẫn là trả thù, ngươi đều không đáng kể. Hữu Nhược, ta muốn tiến công Tôn Sách. Ta minh bạch, Tuân Kham gật gật đầu, thân thủ đem Liêu Hòa nâng đỡ. Thân thủ mang tới một phần bản thảo, ta đã nghĩ tốt phương án, cung cấp tướng quân tham khảo. Liêu Hòa tiếp nhận bản thảo, lại không có nhìn, hắn nhìn lấy Tuân Kham, ngươi không khuyên giải ta hướng Tôn Sách cầu hòa. Tuân Kham yên tĩnh xem Liêu Hòa, tướng quân, ta y nguyên khuyên ngươi hướng Tôn Sách cầu hòa, nhưng là ta biết ta không khuyên nổi, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Vì tướng quân mưu đồ công phạt kế sách, Liêu Hòa chậm rãi mí mắt chớp xuống, nhìn trong tay bản thảo. Tuân Kham rời đến đèn, đem bấc đèn phát sáng chút. Lưu Hòa từ từ xem xong, mi tâm hơi hơi nhíu lên. Tuân Kham phương án làm được rất nhỏ, các loại số liệu liệt kê rất đầy đủ. Dù cho không cân nhắc máy bắn đá loại lớn cùng đại thuyền, vẻn vẹn theo song phương binh lực cùng lương thực dự trữ đến xem, Tôn Sách cũng nắm giữ ưu thế áp đảo. Một trận chiến này giữ nhiều lành ít, lớn nhất lý tưởng trạng thái cũng bất quá theo thành mà thủ. Trừ mấy cái trọng yếu thành trì, địa phương khác cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Coi như Tôn Sách sau cùng không cách nào phá thành, Hạ Bì, Quảng Lăng cũng sẽ bị tổn thất trọng đại, nguyên khí đại thương. Đừng nói giết công Tôn Toản là cha báo thù, chính mình có thể không có thể sống sót cũng không tốt nói. Lưu Hòa thu hồi bản thảo, nhắm mắt lại, nặng nề mà thở mấy hơi thở. Hắn chỉ bên giường, ra hiệu Tuân Kham ngồi xuống, hữu nhược, nói nghe một chút, vì cái gì ngươi đề nghị ta hướng Tôn Sách cầu hòa? Trừ máy ném đá cùng đại thuyền, còn có hay không hắn lý do? Tuân Kham kinh ngạc nhìn Lưu Hòa liếc một chút. Lưu Cùng trước đó vừa nghe đến cầu hòa hai chữ thì xù lông, bây giờ lại muốn nghe xem hắn ý kiến. Quả thực ngoài dự liệu, hắn cấp tốc tổ chức một chút lời nói, nhẹ giọng nói ra, tướng quân, ngươi cảm thấy Tôn Sách cùng công Tôn Toản là minh hữu sao? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Thường nói, lấy lợi giao người, lợi tận mà giao tuyệt. Tôn Sách cùng công Tôn Toản không thân chẳng quen, chỉ bất quá có một cái địch nhân chung, lúc này mới sống chung liên hoành. Ngay cả như vậy, công Tôn Toản kiệt ngao bất thuần, không biết đại cục, khó có thể hợp tác. Tôn Sách sẽ chỉ sử dụng hắn nhất thời, tình thế biến đổi, bọn họ tất nhiên trở mặt thành thù. Tình thế hội biến, Lưu Cùng từ từ mở mắt, người nói là Viên Minh chủ hội bại. Tuân Kham nhìn lấy Lưu Hòa, khóe miệng trao lên, Lưu Hòa ánh mắt lập lòe, minh bạch Tuân Kham ý tứ. Chính hắn cũng đối Viên Thiệu không có lòng tin gì, nếu không liền sẽ không muốn tại Từ Châu tự lập môn hộ. Nhưng mỗi thời mỗi khác, cái kia thời điểm Lưu Ngu đảm nhiệm U Châu Mục, Viên Thiệu không cách nào trực tiếp nắm giữ U Châu, ngược lại muốn cầu cạnh Lưu Ngu, hắn mới có cơ hội thoát ly Viên Thiệu. Hiện tại Lưu Ngu đã chết, U Châu rơi vào Viên Thiệu trong tay khả năng có thể lớn tăng. Hắn lại mất đi cường viện, lại nghĩ cùng Viên Thiệu địa vị ngang nhau, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng không sáng suốt quyết định. Hắn nhất định muốn giết công Tôn Toản là cha báo thù. Chính mình lực lượng không đủ, liền cần viện binh. Hiện tại khác nhau là hướng Viên Thiệu cầu viện vẫn là hướng Tôn Sách cầu viện. Tuân Kham nói Viên Thiệu hội bại, hắn lại cảm thấy Viên Thiệu phần thắng càng lớn, riêng là tại hắn kiềm chế Tôn Sách tình huống dưới. Bất quá hắn cùng Tuân Kham trên một điểm này có khác nhau, chỉ sợ khó có thể đạt thành nhất trí. Tuân gia huynh đệ chú cháu phân ném bốn chủ, Tuân Kham đã rời đi Nghiệp Thành, liền sẽ không lại chống đỡ Viên Thiệu. Hắn chắc chắn sẽ không hy vọng Viên Thiệu thủ thắng. Ta suy nghĩ lại một chút, Tuân Kham cũng không tranh biện, tướng quân nghỉ ngơi thật tốt. Mặc kệ hòa hay chiến, đều cần một cái tốt thân thể. Tuân Kham từ một bên mang tới một cái hộp gấm, lại bưng tới một chén nước, mở ra hộp gấm, thuốc mùi thơm khắp nơi. Tuân Kham lấy ra một thuốc viên, hóa ở trong nước, sau đó chính mình uống một ngụm, đem còn lại đưa đến Lưu Cùng trước mặt, tướng quân. Đây là Nam Dương bản thảo đường chỗ chế an thần hoàn. Quách gia tặng cho, hiệu quả không tệ, tướng quân nuốt vào một hoàn, ngủ ngon giấc. Lưu Hòa giận tái mặt, chừng Tuân Kham liếc một chút, tốt người cái Tuân hữu nhược. Có cái này chờ hảo dược, vì sao không còn sớm phân ta một số, đến bây giờ mới lấy ra? Nói, bưng lên bát, uống một hơi cạn sạch, lại cầm lấy hộp gấm. tiến đến chóp mũi, ngửi một cái, tán một tiếng, Nam Dương là thuốc thôn, danh bất hư truyền. Trước kia liền nghe nói bản thảo đường chỗ chế thuốc trị thương hiệu quả trị liệu kỳ dai. Tôn Sách trong quân phòng, bất ngờ còn có tốt như vậy thuốc. Hữu Nhược, người bình thường sách mưu đồ, rất là thương tâm, có thể hay không tìm Quách gia mua một số cái này ăn thần hoàn. Tuân Kham cười, đa tạ tướng quân ý, đẹp, bất quá cái này ăn thần hoàn không đối ngoại bán. Lúc này chỉ có các bộ quân mưu mới bán phân phối. Thì liền tại Tương Dương viết sách Thái Bá Dê muốn cầu một số. Cũng muốn nắm con rể hắn Chu Công Cẩn mặt mũi. Lưu Hòa rất kinh ngạc, chân quý như vậy. Quách gia mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là ta đoán chừng thuốc này tại Tôn Sách mà nói. Cùng máy bắn đá loại lớn cùng vạn thạch đại thuyền không có gì khác biệt. Đều là lợi khí, Lưu Hòa trong lòng nhất ảm, trầm mặc một lát, gượng cười nói, vậy ta ngược lại muốn thử một chút chất lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN